Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1106, tử vong cùng chôn vùi. Cầu vốt, cái gì là tuyệt đối gợn sóng? Đối với người bình thường mà nói, không gian chính là thực tế không gian. Tỉ như một gian phòng 120 bình, chính là 120 bình, nhiều một chút đều không có. Nhưng, đối với người tu võ tới nói, không gian bao quát hư không, thực không, hư không là dấu ở thực không về sau không gian, hư không so thực không càng lớn, là vô tận, là trục xuất, là lang thang, là vô tận nguy hiểm. Có thể trên thực tế, đối với người tu võ bên trong trí cường giả, mạnh đến mức độ khó mà tin nổi người tu võ mà nói. Không gian ngoại trừ bao quát thực không, hư không, còn có tuyệt đối không gian. Tuyệt đối không gian chính là không nhìn hết thảy pháp tắc không gian. Tại tuyệt đối không gian bên trong, hết thảy đều là bản nguyên điểm, hết thảy đều vì đứng im. Nói đến không nhìn pháp tắc, tự nhiên mà vậy, hỗn độn hai chữ tràn vào trong đầu. Hỗn độn là hết thảy khởi nguyên, là hết thảy bản nguyên. Cho nên, hỗn độn có thể dung hợp vạn vật, cũng có thể không nhìn vạn vật. Không nhìn vạn vật liền bao gồm không nhìn pháp tắc. Cho nên, tuyệt đối không gian trên bản chất là cái gì? Là không gian hỗn độn. Truyền ngôn, đại thiên thế giới có cá biệt trí cường giả, có thể trực tiếp từ tuyệt đối không gian bên trong hấp thu hỗn độn khí tức. Đương nhiên, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên hấp thu một lần. Nghĩ muốn một mực, thời gian dài hấp thu tuyệt đối không gian bên trong hỗn độn khí tức. Rất khó khăn, cơ bản làm không được. Đây chính là vì cái gì rõ ràng có tuyệt đối không gian tồn tại. Hỗn độn thần quốc vẫn như cũ địa vị đặc thù. Hết thảy trí cường giả đều chèn phá cúi đầu muốn đi vào nguyên nhân. Chỉ có hỗn độn thần quốc bên trong có được hỗn độn khí tức là mỗi lúc mỗi khắc đều có thể hấp thu a. Tô Trần một kiếm này, vậy mà đều để trước người tuyệt đối không gian xuất hiện gợn sóng. Sao mà kinh khủng, một kiếm này uy lực, chính là tại đại thiên thế giới, cũng liền bộ phận trí cường giả có thể làm đến a. Lực lượng thuần túy, kinh khủng tới trình độ nhất định, thật là có thể vô địch. Như Tô Trần, 15 ức long chi lực, chính là kinh khủng đến rồi hướng tới vô địch trình độ. Một kiếm đánh ra sau, Tô Trần trực tiếp thu liễm cổ Trần kiếm. Hắn chỉ xuất một kiếm, chủng hoàng, chỉ xứng một kiếm, không, không, không có khả năng. Cùng một giây lát, chủng hoàng nguyên bản trào phúng, bá đạo, cường thế, thông thiên khí tức. Biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại sợ hãi, chỉ còn lại không thể tin được. Hắn vậy mà cảm nhận được chôn vùi khí tức. Đúng, là chôn vùi, không phải tử vong. Chôn vùi, so tử vong càng đáng sợ. Đến rồi chủng hoàng loại này cấp bậc, cho dù chết, còn không sợ, bởi vì, quá mạnh, cho nên, có nhân quả, có luân hồi, có chuyển thế. Có lần nữa tới qua, tổng thể mà nói, chủng hoàng loại này trí cường giả, nhất là thân là một chủng tộc hoàng giả, có được nhất tộc khí vận tồn tại, rất khó chôn vùi, đỉnh chết chính là chết, chết, có thể lần nữa tới qua, chôn vùi, không thể, chôn vùi, chính là trong truyền thuyết phi hôi yên diệt, không cho lục đạo, thất giới dung thân. Chân chính biến mất giữa thiên địa. Đây là chủng hoàng nhân sinh lần thứ nhất ngửi được chôn vùi khí tức. Hắn không có chút do dự nào, quay người liền muốn trốn, không có một tia muôn ôm lấy lòng chờ may mắn bên trong. Phải cùng Tô Trần một kiếm này đối kháng ý nghĩ. Hắn làm chủng hoàng không có như vậy, không có đầu óc. Nhưng mà chủng hoàng còn đánh giá thấp Tô Trần một kiếm này vô địch. Hắn vừa mới chuyển thân, thân pháp vừa mới phát huy, mới dùng một phần ngàn vạn cái hô hấp mà thôi, dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Kiếm mang kia, tới, không, Trùng Hoàng vô tận hoảng sợ, hối hận gào thét, đột nhiên quay đầu, cùng một thời gian, kiếm mang trực tiếp chui vào thân thể của hắn, chui vào cái kia khổng lồ thông thiên thân thể. Sau đó, không có bất kỳ cái gì tiếng bạo liệt, chỉ có tan rã, chỉ có phong hóa, chỉ có lặng yên không tiếng động chôn vùi tràng cảnh. Vô số trong đôi mắt, Trùng Hoàng cái kia khổng lồ nghịch thiên thân thể, tựa như là thoáng cái thành một bãi chồng chất như núi cho bụi. Đột nhiên cuồng phong gào thét, cuồng phong hây hẩy, cho bụi đại sơn nhanh chóng mờ mịt, tan biến tại giữa thiên địa. Trùng Hoàng, chôn vùi, vĩnh viễn biến mất, mà Tô Trần cũng chỉ ra một kiếm, mà Trùng Hoàng, một kiếm đều không ngăn được. Toàn bộ quá trình, tựa như là cá sấu cùng cá trích ở giữa quyết đấu. Tô Trần hoàn toàn là lấy một loại thần quân giáng lâm nghiền ép tư thái chôn vùi Trùng Hoàng. Hết thảy, cùng nằm mơ, cái kia còn sống thiên minh gần 1 vạn người tu võ cùng yêu thú. Còn có những cái kia vực ngoại thiên trùng, tất cả cũng không có tư duy. Chính là đế phi cẩn. Đồng dạng đôi mắt đẹp cũng sẽ không chuyển động, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như là thấy được quỷ. Sao, sao, làm sao có thể? Đúng a, làm sao có thể? Tại trong mắt mọi người, Tô Trần coi như mạnh hơn, cũng không thể nào là Trùng Hoàng đối thủ. Xa xa không phải, tốt, coi như thật là đối thủ, coi như thật trời xanh cầu phúc. Là Trùng Hoàng đối thủ, có thể làm sao cũng phải kinh lịch một phen khổ chiến. Sau đó, liều mạng sắp chết trọng thương, mới có thể tru sát Trùng Hoàng A. Kia là Trùng Hoàng A, vực ngoại thiên trùng nhất tộc Hoàng, là đã sống hơn 1000 vạn năm Trùng Hoàng, là đạt đến hàng cổ cảnh Trùng Hoàng A. Cứ thế mà chết đi, giống như là một con kiến đồng dạng. Bị sinh sinh bóp chết. Thương thế tốt lắm rồi a. Đã thương thế tốt, tiếp xuống, còn xin giúp ta một chút. Yên tĩnh như chết bên trong, Tô Trần nhìn chằm chằm đế phi cẩn, mở miệng nói, giúp, giúp, giúp ngươi cái gì? Đế phi cẩn nói chuyện đều run rẩy, vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Lúc này mới mấy ngày, tính toán đâu ra đấy. Nửa tháng a, nửa tháng trước, Tô Trần mặc dù đưa cho nàng cực hạn chấn kinh, có thể nói đến cùng, lúc ấy, Tô Trần nhiều nhất chính là có cơ hội để cho mình thụ thương. Cái này còn phải là nàng không cẩn thận, sai lầm, không có coi trọng dưới tình huống, nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Trần có thể một chiêu miểu sát ngay cả nàng đều xa xa không phải là đối thủ Trùng Hoàng. Thời gian nửa tháng, Tô Trần thực lực tiến bộ gấp 10 tả hữu, nếu như không phải tự mình kinh lịch, chính là để đế phi cần chết cái 10 lần 8 lần. Nàng đều sẽ không tin tưởng, ta đi giải quyết thần võ đại lục bên trên những cái kia đang tại tàn phá bừa bãi vực ngoại thiên. Chủng, mà thiên môn hạp cốc bên trong những này vực ngoại thiên chủng. Liền giao cho ngươi, Tô Trần ngưng tiếng nói. Mặc dù, thiên môn hạp cốc bên trong cái này mấy chục vạn vực ngoại thiên chủng tại trên thực lực mạnh hơn. Nhưng, đối với đế phi cẩn mà nói, không là vấn đề, một cái thương thế khôi phục đế phi cẩn, chính là chân chính hằng cổ cảnh cường giả. Chu sát thiên môn hạp cốc bên trong cái này mấy chục vạn chỉ vực ngoại thiên chủng, chính là cắt dưa chém món ăn, rất nhẹ nhàng. Cái này giống như là một cái cá sấu tiến vào bầy gà đồng dạng. Dù cho mệt mỏi một chút, nhưng một cái cá sấu có thể giết chết hàng ngàn con gà. Mà Tô Trần lựa chọn đi giải quyết đang tại tàn phá bừa bãi thần võ đại lục 50 vạn con vực ngoại. Thiên chủng, những cái kia vực ngoại thiên chủng đều là huyết binh cùng dạ linh. Phi thường yếu, nhưng bởi vì bọn hắn quá phân tán. Cũng không nhẹ nhàng, cho nên, Tô Trần lựa chọn chính mình đi. Tốc độ của hắn càng nhanh một chút, càng nhanh, có thể cứu vãn thần võ đại lục bên trên sinh linh càng nhiều. Hiện tại cầu chính là một cái tốc độ nhanh. Có thể, Đế Phi cẩn gật đầu. Tiếp theo, Tô Trần lại đột nhiên ở giữa, ném cho dấu ở trong không khí Mộc Lão một cái bình nhỏ. Trong bình nhỏ là chính Tô Trần máu tươi. Mộc Lão, trước khôi phục thương thế, sau đó tiếp tục giấu ở chỗ tối, bảo hộ Nam Cung Vũ các nàng. Tô Trần ngưng tiếng nói, vẫn như cũ không có một tia buông lỏng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenCV.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.